Vậy mà anh không ngại, công chúa nhỏ bày vẻ mặt như bị sét đánh. Lúc này mấy anh con trai bên ngoài cũng trở về hết, bọn họ theo bản năng bao vây Tần Lãm Nguyệt trong vòng tròn che chở, nhìn em gái kim người bọn họ từng nâng niu trong lòng bàn tay với tràn ngập cảnh giác và ý chống đối. Thế là công chúa nhỏ vừa tức giận vừa ghen tuông tới mức điên lên. Mà lúc này, Tần Lãm Nguyệt tựa như một game thủ đạt được mục tiêu, cảm thấy tẻ nhạt vô vị với trò chơi này. Ả mỉm cười và quay đi, đồng thời nhớ lại Triều Hề mà mình không nhìn một thời gian. Trước đây ả thỉnh thoảng nhớ tới hắn thì liên lạc một chút, người trả lời điện thoại chính là người đại diện của hắn, nói cái gì mà Triều Hề đã không thích ả nữa, bảo ả đừng gọi nói những lời như vậy. Trước giờ anh ta không bao giờ thích ả và cho rằng ả sẽ hủy hoại Triều Hề, thế là nhân lúc Triều Hề đang tham gia quay phim khép kín mà anh ta muốn gây sự. Tần Lãm Nguyệt khịt mũi coi thường, chả thèm để ý cái trò vặt này. Do có việc vui ở nhà họ Trần này, ả cũng tạm thời không so đo, người đại diện càng như vậy làm ả biết Triều Hề càng thích mình. Ả gọi điện thoại cho Triều Hề, lần này người nhận điện thoại lại là người đại diện nhưng rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Triều Hề, điện thoại của ai? Người đại diện che điện thoại, không ai, là Nguyệt Nguyệt à, không, điện thoại di động đã bị cướp. Nguyệt Nguyệt, giọng Triều Hề nghe có vẻ vui mừng tràn ngập nỗi nhớ nhung. Anh đang ở đâu? Triều Hề nói một địa chỉ, phim còn chưa quay xong, đạo diễn không cho anh đi, anh nhớ em nhiều lắm. Em qua đây gặp anh một tí được không? Triều Hề rất ít khi làm nũng, lúc này Tần Lãm Nguyệt mềm lòng lại ngứa ngáy, được, cuộc gọi kết thúc. Triều Hề buông điện thoại xuống, đám người Ôn Nhược Ngôn xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh làm rất tốt, xứng đáng là một ảnh đế, kỹ năng diễn xuất không chê vào đâu được. Thời điểm kế tiếp còn khó khăn hơn, anh chịu nổi không? Triều Hề gật đầu, tôi chắc chắn đứng vững được, tâm trạng lập tức có thể thoát khỏi Tần Lãm Nguyệt đã làm hắn có động lực, tâm lý trị liệu trong khoảng thời gian này cũng có hiệu quả khôn cùng. Người đại diện rất khẩn trương, nhìn về phía Ôn Nhược Ngôn, anh Ôn, xin anh nhất định phải giữ được mạng của Triều Hề đấy, anh nhìn khuôn mặt này của anh ấy kìa, nói mặt mũi này là kho báu của nhân loại cũng không quá đáng đâu, chưa kể năng lực nghiệp vụ của anh ấy còn mạnh mẽ như vậy. Nào là diễn xuất, ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, không cái nào không phải là sở trường. Người như anh ấy mà chết thì thật đáng tiếc, Ôn Nhược Ngôn gật đầu, cho nên mới bị Tần Lãm Nguyệt để mắt tới. Triều Hề, lần đầu tiên trong đời tức giận mình quá xuất sắc, anh yên tâm, đến lúc đó Tần Lãm Nguyệt cũng không có thời gian nhằm vào anh ta trong thời gian ngắn, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Huống chi còn có chân thần ở trên, thần nhất định đang nhìn chăm chú chúng ta. Bên trong Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, các chiến binh đang khẩn trương và phấn khích cho trận chiến sắp tới, chuyện đào tạo đã ngừng, chỉ có một người dường như vẫn còn bình tĩnh và tiếp tục huấn luyện. Tôi nhớ anh ấy là một ngôi sao, tên tử thần kia là Phường Biến Thái, thế mà đi mê hoặc đàn ông, cũng mặc kệ người ta có đối tượng hay không, ý của anh là bạn gái anh ta, chia tay với anh ta rồi, quầy, chia tay mà thôi, đuổi theo chứ gì nữa. Tôi còn tưởng phản ứng này của anh ta là vì bạn gái đã chết. Minh Nguyệt Lãng đang đeo tai nghe và luyện tập bắn súng. Gã là người tham chiến duy nhất trong số tất cả các sao sao bị Tần Lãm Nguyệt mê hoặc ngoại trừ Triều Hề. Những người khác không tham gia nhưng toàn bộ đều đóng góp thẻ của họ. Ôn Nhược Ngôn rất bất ngờ vì sao gã lại tham chiến hơn nữa còn liều mạng như vậy. Anh ta có hỏi nguyên nhân thì vẫn là đáp án dạng như bạn gái chia tay với gã. Gã ghét nhất bị kiểm soát cho nên muốn trả thù Tần Lãm Nguyệt, kết hợp với thân thế của Minh Nguyệt Lãng. Cũng có thể hiểu tại sao gã lại cực đoan như vậy. Cha gã bán gã vì tiền nợ cờ bạc khi còn nhỏ, gã bị giam cầm một thời gian mãi đến khi mẹ cô bạn gái chuộc gã, khoảng thời gian đó đã để lại cho gã một bóng ma rất sâu sắc. Mặc dù là một ngôi sao nhưng Minh Nguyệt Lãng không yếu đuối, ngược lại ý thức chiến đấu rất mạnh mẽ, khả năng phản ứng tuyệt vời. Trước khi quốc gia công bố lá thư, gã đã sử dụng thẻ để hỗ trợ cảnh sát bắt giữ những người sử dụng thẻ làm điều ác, thẻ nữ thần nguyền rủa của gã đáng gờm lắm. Thậm chí có thể nói là khủng bố, chiến sĩ bẩm sinh tham gia chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề gì. Mặt Minh Nguyệt Lãng không chút thay đổi giống như cái bia phía trước là Tần Lãm Nguyệt, gã nhất định phải chính tay đâm chết người phụ nữ đáng ghét này. Bên ngoài thế giới, miền bất tử, mấy tử thần bị chặn ở lối vào, tử thần không thể vào bên trong, sinh vật giống như thiên thần nói, nhìn thấy được tụi nó là lông mày đám bên này không thể không nhíu lại, các thiên thần ghét hơi thở của cái chết độc ác phát ra từ bọn nó. Mấy tử thần nhìn nhau và nói nhỏ, chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp thần sáng thế, liên quan tới thần của cái chết, vì thần của cái chết, các thiên thần bảo vệ nhìn nhau, mấy người chờ trước đã. Một thiên thần mở đôi cánh của mình bay về phía ngôi đền xa xôi nhất của miền bất tử. Ngôi đền khổng lồ, chỉ cần nhìn từ chỗ lối vào là có thể nhìn thấy ngôi đền thần sáng thế lấp lánh với ánh sáng thiêng liêng. Tất cả các sinh vật sống nhìn thấy ngôi đền này sẽ biết rằng bên trong có vị thần vĩ đại nhất trong vũ trụ, không kìm nén được mà quỳ lạy. Bởi vì có thần sáng thế, vũ trụ mới có ánh sáng, mới có sự sống được sinh ra, mới có sự hiện diện của họ. Thiên thần chạy đến đền thần nhưng vị thần giữ cửa cản lại, có chuyện về thần của cái chết cần báo cáo. Thần giữ cửa, thần sáng thế ở đang ở trong tháp du hí, thiên thần sửng sốt, cau mày rồi quay đầu bay về phía tòa tháp khổng lồ. Bên trong tháp ồn ào, các chủng tộc tộc khác nhau tụ tập cùng một chỗ, nhưng lên tầng càng cao càng yên tĩnh, có một cảm giác áp bức không thể diễn tả, giống như có chất lỏng sền sệt bao trùm lấy không khí. Con ác quỷ mà Giang Tinh trước từng thấy đã có thể tiến vào tầng 2 của tháp. Nó tràn đầy tò mò về vị các thần trên lầu, nhưng tên bạn ma của nó cứ khư khư bộ dáng giấu kín như bưng, không thể nói với những vị thần trên. Thần cũng sẽ đến xem trò này à? Người chơi mới cứ mãi không xuất hiện, ác quỷ nói với con ma. Thân mình con ma trôi nổi như một ảo ảnh, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng tà ác. Đúng ha, không lẽ có con người chống lại sự cám dỗ của trò chơi chúa tể nổi? Những sinh vật trong tháp vẫn chờ người chơi mới nhằm đặt cược, đang bàn tán sôi nổi, bóp cổ tay chẳng ngừng. Có người thấy triển vọng mà chẳng có cách nào cá cược để kiếm tiền ở miền bất tử tệ, cũng có người chẳng thể đùa bỡn nhân tính nữa. Nhưng có những người như vậy xuất hiện cũng không phải là không thể. Có khả năng tên đó không phải không bị cám dỗ mà lại cảnh khác dữ dội. Dù sao giết chết được một chúa tể có năng lượng rất nhiều đã chứng minh rằng nó thông minh hơn hầu hết nhân loại. Chúng ta đi tới nhà hàng Ali dùng bữa đi. Tao mời mày, tác quỷ mở lời. Nó muốn mời lại con ma vì nó biết rõ bản chất của thằng bạn này. Nếu nó không mau chóng mời lại tên này, có khả năng tên này sẽ ăn nó. Con ma có hứng thú với đề nghị này bèn rời khỏi tháp với nó. Ác quỷ ngửa đầu và nhìn thấy hình như có thiên thần đã đi vào tầng cao của tháp. Thiên thần, ác quỷ kêu lên. Đó là thiên thần thối, cho nên thần trong tháp, ác quỷ hạ giọng, nhãn cầu màu vàng đục trợn lồi ra. Con ma đưa ngón tay sắc nhọn của mình lên miệng, phát ra tiếng cười ác độc. Phải, thần sáng thế vĩ đại đang ở ngay trong tháp, thần sáng thế không giống như những chúng ta biết. Con quỷ nói bằng mắt, con ma lại để lộ đôi mắt kín đáo đó, những gì mày biết đã quá mức rồi, bạn của tao ơi. Trong bóng tối, thiên thần quỳ một chân xuống đất và đôi cánh trắng như tuyết mềm mại rủ xuống phía sau. Chỉ trong phút chốc, hắn đứng dậy bay đi, dẫn tử thần đang chờ ở lối vào miền bất tử đi vào. Tử thần nói rõ lời của tiểu ất truyền cho mình. Trong bóng tối vang lên một giọng nữ dịu dàng, thì ra là như vậy, thần của cái chết sắp ngã xuống. Anh ta ở đâu? Tử thần khai báo tọa độ thế giới. Ta đã biết, mi đi đi, tử thần rời đi. Trong sự im lặng lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, để anh ta chết đi. Tên trộm. Phường trộm cướp. Vũ trụ không cần anh ta tồn tại. Ta nghĩ tới là thấy tởm. Một giọng nam khác vang lên, chờ anh ta ngã xuống rồi mới thu hồi thần cách lại, đây là cơ hội ngàn năm có một. Một số âm thanh vang lên, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, mọi thứ ồn ào trong một thời gian mới hạ xuống. Họ nhìn về phía vị thần ở trên cùng, ngài thấy sao? Theo lý thuyết, thần của cái chết được coi là anh em của ta, cô ta chuyển chủ đề, ta rất tò mò tại sao anh ta đột nhiên ngã xuống. Tần Lãm Nguyệt nhanh chóng sử dụng năng lượng đi đến vị trí của Triều Hệ, nhưng không tìm thấy Triều Hệ trong khách sạn. Ả gọi điện hỏi Triều Hệ, Nguyệt Nguyệt, em qua chỗ này đi, Triều Hệ lại cho Ả một địa chỉ. Tần Lãm Nguyệt nghe giọng điệu của hắn thì đoán có thể hắn chuẩn bị chuyện gì đó bất ngờ cho Ả, Ả đã nhìn thấy quá nhiều bất ngờ, nào còn hứng thú. Nhưng Ả sẵn sàng chiều chuộng Triều Hệ, cho nên mỉm cười và đồng ý. Để thể hiện sự ngạc nhiên bất ngờ càng nhiều càng tốt lúc đó, Ả cũng thuê một chiếc taxi đặc biệt để có thể không biết những mánh khóe của Triều Hề ngay lập tức, nhưng Ả biết ngay bởi vì đây là một nơi có khinh khí cầu. Triều Hề nhìn thấy Ả thì khuôn mặt xinh đẹp băng tuyết tan chảy, hắn vui mừng sải bước nghênh đón, nắm lấy tay Ả hệt như trước, Nguyệt Nguyệt, Tần Lãm Nguyệt cười muốn hôn môi với hắn. Chờ một chút, Triều Hề đè môi Ả lại, anh muốn ở trên trời, được, Tần Lãm Nguyệt chẳng nghi ngờ gì. Triều Hề kéo Ả lên một khinh khí cầu từ từ bay lên. Trong khi đó, ở phòng chỉ huy chiến lược, Ôn Nhược Ngôn đứng cùng một chỗ với mấy chuyên gia chiến lược từ các quốc gia khác nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Trên màn hình lớn chính là Tần Lãm Nguyệt và Triều Hề. Chuẩn bị, khinh khí cầu chậm rãi bay lên, Tần Lãm Nguyệt ôm lấy cổ Triều Hề, kéo hắn ta hôn Ả. Triều Hề nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được hơi thở của Ả đến gần đã làm dạ dày co giật, nhưng trên mặt nào có lộ ra tí gì, thậm chí còn lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, phát huy tố chất chuyên nghiệp của diễn viên đến cực hạn. Hắn và Tần Lãm Nguyệt hôn nhau và đếm thầm thời gian. Thời gian càng gần, tim hắn không dằn được mà cứ gia tốc và ngay lúc Tần Lãm Nguyệt đưa tay sờ lung tung, hắn đẩy á ra. Tần Lãm Nguyệt chỉ xem như hắn thẹn thùng, nhịp tim anh đập thật nhanh. Khẩn trương như vậy sao? Tại sao? Á cười tủm tỉm, chờ Triều Hề nói ra những lời ngọt ngào làm cho á vui vẻ. Bởi vì, nụ cười trên khuôn mặt của Triều Hề chậm rãi thu lại, sắc mặt trở nên khó coi, dạ dày cuồn cuộn cảm giác khó chịu, cổ họng đã không thể đè nén được phản ứng sinh lý muốn nôn mửa. Xin lỗi, tôi nhìn không được nữa, cô đúng là kinh tởm quá. Cái gì? Tần Lãm Nguyệt vẫn duy trì nụ cười mỉm, ả không kịp phản ứng lại những gì hắn vừa nói. Triều Hề xoay người vượt khỏi cái giỏ hành khách và nhảy xuống. Ngay sau khi hắn lao xuống, một cánh cửa xuất hiện và mở ra, hắn được kéo vào ngay rồi cánh cửa đóng lại. Triều Hề ngồi trên mặt đất không ngừng nôn khan, hắn cảm thấy lần này mình cần tới hai bác sĩ tâm lý. Ôn Nhược Ngôn tạm thời không rảnh để ý đến hắn, anh sải bước đi về phía mấy người khác. Bắt đầu, lệnh được đưa ra, chẳng bao lâu, vô số tên lửa hạt nhân có sức công phá mạnh nhất đã bay về phía khinh khí cầu từ mọi hướng. Cái gì? Tần Lãm Nguyệt khiếp sợ chạy tới nhìn xuống nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng Triều Hề. Cùng lúc ấy giờ đây ả mới chợt phát hiện có gì đó không ổn. Nơi ả và Triều Hề đáng lý đang ở là một sân chơi khinh khí cầu ở thành phố B, người không nhiều cũng không ít, trên đó có bãi cỏ phủ xanh biếc và còn cắm cờ nhỏ đầy màu sắc. Tuy nhiên giờ đây chẳng có ai bên dưới ngoài đồng bằng khô mênh mông vô tận, thậm chí còn chả có một gốc cỏ. Dưới giỏ hành khách không có dây thừng ấy vậy mà khinh khí cầu không bay lên hoặc bay theo hướng khác, cứ như được cố định bởi một cái gì đó vô hình. Tần Lãm Nguyệt vừa mới trúng mỹ nam kế, một lòng chỉ quan tâm tới trai đẹp, bị trai đẹp làm đầu óc mù mị. Ả hoàn toàn không phát hiện phía trên khinh khí cầu có một đồ án dịch chuyển vô hình. Khinh khí cầu vừa xuyên qua đồ án là truyền thẳng bọn họ đến phía trên chiến trường bên kia bán cầu. Ả có thể phát hiện ra một chút hơi thở của thẻ bài gian tinh trước trên người Triều Hề, nhưng ả đã sển đi vì đâu đâu trên thế giới này cũng là hơi thở của mấy lá bài thuộc về gian tinh trước. Lâu lắm rồi ả không gặp được người toàn thân sạch sẽ, không có tí mùi năng lượng của chúa tể khác trên người. Tần Lãm Nguyệt ghé người trên giỏ hành khách nhìn cảnh tượng phía dưới, đồng tử ả chấn động, đầu tiên là khiếp sợ, bối rối. Sau đó dần dần phản ứng lại cái gì đấy mà vẻ mặt dần già khó chịu hẳn, vừa nói ả kinh tởm. Hắn dám nói ả kinh tởm, Tần Lãm Nguyệt có thể nói là nổi cơn tam bành. Từ khi ả đạt được hệ thống chúa tể, ả chẳng nhũng nhặn trước bất kỳ người đàn ông nào, thế mà vừa lúc nãy người đàn ông được ả yêu chiều bất chấp lại, đột nhiên, có tiếng gì đó xuất hiện, nhưng Tần Lãm Nguyệt không chú ý bởi vì ả không cảm nhận được sức mạnh của gian tinh trước, từ lâu ả chẳng còn để nhân loại vào mắt. Không cho rằng nhân loại có năng lực có làm tổn thương được ả, trong đầu ả toàn là câu nói vừa rồi. Những lời này có lực sát thương quá mạnh, thậm chí làm cho ả nhớ lại trước đây rất lâu khi ả vẫn còn là một người bình thường, ả có tỏ tình với một người đàn ông trông rất đẹp, kết quả là người kia nói ả kinh tởm. Tại sao ả lại kinh tởm? Bởi vì ả tỏ tình với bạn trai của bạn thân mình à, nhưng ả cho rằng mình không có lỗi gì, họ còn chưa kết hôn, mắc giống gì ả không được thích, từ chối ả thì từ chối đi. Mắc gì bảo ả kinh tởm, Tần Lãm Nguyệt tức giận đến mức muốn nổ tung. Khi ả phản ứng lại, quả bom hạt nhân đã khóa ả một cách chính xác, bùm, bùm, bùm, bùm, từng phát nối tiếp từng phát. Trên màn hình có thể nhìn thấy những đám mây nấm khổng lồ chồng lên nhau trên bầu trời, cứ như thể năng lượng có thể phá hủy tất cả mọi thứ sẽ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Nhưng họ đã sớm chuẩn bị, họ có một số thẻ túi không gian cấp U, khi chúng mở ra vòng vây. Bất kỳ vật chất nào cũng chỉ được phép vào mà không được đi ra, ngay cả bức xạ hạt nhân cũng không thể xuyên thủng. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tất cả các hạt nhân gây ô nhiễm sẽ được bao bọc bởi túi không gian huyền diệu này và đưa nó ra ngoài không gian để giải quyết. Tần Lãm Nguyệt, người đủ may mắn để chịu đựng thứ vũ khí siêu mạnh mà con người sẽ không bao giờ sử dụng dễ dàng chỉ với một cơ thể. Nổ tung theo nghĩa đen bao gồm đầu và cả thân thể trong nháy mắt ấy. Đại khái chỉ có một mình Tần Lãm Nguyệt mới biết một mình nên đón đòn tấn công của đạn hạt nhân là một chuyện kinh khủng cỡ nào. Ý thức ả còn chưa kịp phản ứng là cả người đã bị xé nát. Ả đã phải sử dụng một lượng lớn năng lượng để định hình lại cơ thể mình, nhưng sức mạnh của quả bom hạt nhân không chỉ ở trong thời điểm nổ. Năng lượng khổng lồ hội tụ trong túi không gian cứ lần lượt xé nát cơ thể của ả một lần và một lần nữa. Ả mãi thay đổi huyết thống cơ thể của mình. Mất không biết bao nhiêu năng lượng đến cuối ả mới có được hình dạng con người một lần nữa để đứng trong không khí. Nhưng ả cảm thấy khó chịu, nôn mửa, đau đầu, muốn tiêu chảy, tóc rơi ra rất nhiều và nhanh chóng trọc đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Lãm Nguyệt khó chịu không chịu nổi, cảm thấy như mình sắp chết. Thoáng Thoạt nhìn bức xạ hạt nhân vẫn còn hữu ích trong việc chống lại ả, ả là một vị thần giả, trước đây chắc chắn là một con người, Ôn Nhược Ngôn nói trong ghê tởm, là một con người nhưng cứ hất cằm nghễu nghệnh cho mình là thần, còn muốn gặt hái cuộc sống của bọn anh, đúng là làm người ta mắc ói. Những người khác gật đầu đồng ý, họ không biết thần có cấu tạo thế nào, song họ nghĩ rằng thần nên là sinh vật vĩ đại được sinh ra bởi vũ trụ, về cơ bản khác với loài người và các chủng tộc khác khi được tạo thành từ các tế bào. Hiển nhiên bức xạ hạt nhân sẽ không ảnh hưởng đến thần. Lúc này Tần Lãm Nguyệt đang ở trong bức xạ hạt nhân đáng sợ như vậy, dù cho ả tự mình biến thành sinh vật với huyết thống gì đi nữa vẫn không thoát khỏi ô nhiễm hạt nhân. Nhưng mà Tần Lãm Nguyệt cũng không ngốc, ả rất nhanh ý thức được vị trí của mình không đúng. Ả phun máu, trong máu còn có nội tạng vỡ vụn, chuyện này làm cho sát ý của ả sôi trào. Hiện tại ả còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng ả nhất định phải hủy diệt thế giới này, giết chết tất cả mọi người trên thế giới này. Tần Lãm Nguyệt biến mất. Mau cất túi không gian lại. Đừng để ả phá vỡ, chỉ có chủ thể mới thấy được túi không gian được thu lại, hóa thành ánh sáng và biến lại thành thẻ màu đen. Tần Lãm Nguyệt tự tái tạo cho mình một thân thể sạch sẽ không bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng là đã thấy được tấm thẻ kia bay xuống phía dưới, tản ra hơi thở năng lượng cường đại, gần giống với ả nhưng lại khác. Là Giang Tinh Trước, Giang Tinh Trước, Tần Lãm Nguyệt vặn vẹo, đuổi theo tấm thẻ màu đen kia. Ả cho rằng Giang Tinh Trước ở dưới nào ngờ lá bài kia cuối cùng bay vào tay một nhân loại không thể bình thường hơn. Nhân loại đó ăn mặc bình thường, nhìn thấy ả thì khuôn mặt anh ta thay đổi rồi xoay người bỏ chạy. Ả ngay lập tức ra tay muốn giết anh ta, bằng một viên đạn đặc biệt bắn ra khỏi miệng súng, nện trúng thân thể Tần Lãm Nguyệt. Song, cơ thể ả không bị hư hại, thứ bị thương nặng là linh hồn của ả. Viên đạn như mang theo một loại virus điên cuồng, sau khi bắn vào linh hồn ả bèn nhanh chóng lây lan thứ gì đó và nuốt chửng ả. Tần Lãm Nguyệt cảm thấy không ổn, lập tức rút ra một lượng lớn năng lượng để cứu mình. Đồng thời ả quay đầu nhìn về phía người bắn súng và nhìn thấy một người đàn ông đẹp tới mức không phải người. Minh Nguyệt Lãng, đầu tiên là Triều Hề, sau đó là Minh Nguyệt Lãng, Tần Lãm Nguyệt có ngốc cũng biết lời nguyền của bọn họ bị giải trừ. Ai giải trừ được đây? Trong thế giới này không có ai khác ngoài Giang Tinh Trước, khó trách Triều Hề sẽ phản ứng thế. Người có súng giết thần không chỉ có một mình Minh Nguyệt Lãng, khi ả đang... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phân tâm, hai cây súng giết thần khác bắn vào ả, đánh vào linh hồn ả thêm lần nữa, tử thần. Chết đi. Trả lại mạng gia đình tao, các chiến binh gầm lên giận dữ, từng lá bài tỏa sáng rực rỡ thiêng liêng được những bàn tay dày đầy vết chai nắm chặt, đánh úp tới Tần Lãm Nguyệt. Súng giết thần, dội đòn tấn công, cư điện thay đổi tự do, lưỡi dao gió, dây leo ăn thịt, hạn chế sụp lúng, Lương Kiệt. Chu Bái, cặp song sinh nhà họ Tưởng, Dư Bình Bình, có lẽ họ đã từng gặp gian khổ mà người thường khó chịu đựng nổi, hoặc chỉ là một chiến sinh bình thường, thậm chí là tính cách có một số khiếm khuyết, tại thời điểm này, trong mắt họ bắn ra ánh sáng không sợ sinh tử, tỉnh táo và bình tĩnh lắng nghe chỉ huy. Nếu không vì tre già măng mọc thù cũng là dám vì lá xanh, gia đình họ đang tự hào về họ đến rơi nước mắt, Giang Tinh Trước ngồi trước con mắt biết tuốt. Mỉm cười nhìn cảnh tượng hoành tráng có thể so sánh với phim khoa học viễn tưởng trước mắt, dưới tình huống phát triển khoa học kỹ thuật không xa, trí tuệ của mỗi nhân loại trên thế giới chẳng khác nhau là mấy, cảnh chiến đấu của thế giới này cũng đặc sắc như cảnh chiến đấu của thế giới trước, về cơ bản mấy thứ mà những người trên thế giới kia nghĩ tới thì người trên thế giới này cũng đoán tới, nhưng khi tới thế giới này thì năng lượng của cô rất dư thừa, vì vậy thẻ SSR và thẻ U được cho không ít, tuy nhiên Tần Lãm Nguyệt cũng mạnh hơn Liễu Mẫn Nghĩa. Chỉ nên kết quả vẫn như cô thiết tưởng. Tại thời điểm này, trận tuyên chiến với tử thần liên quan đến tương lai của nhân loại đang được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Trên thế giới này cũng có người rút được con mắt biết tuốt nhỏ. Mọi người không biết khi nào chiến cuộc bắt đầu, chỉ biết rằng đột nhiên bài viết trên app chính thức của chính phủ xuất hiện, tung ra địa chỉ phòng phát sóng trực tiếp. Cuộc chiến này bắt đầu trong sự vội vàng và không ai ngờ được. Bọn họ càng bất ngờ hơn khi mở chương trình trực tiếp ra lại thấy Tần Lãm Nguyệt. Tần Lãm Nguyệt. Là Tần Lãm Nguyệt ra mắt công chúng bằng sự lười biếng, không có bất kỳ thực lực gì, cả ngày tạo scandal mập mờ với nam diễn viên mà cứ như bỏ buông người ta, để từng người một quỳ xuống dưới váy. Má à! Tôi còn cho rằng ả ta bỏ buông mấy người đó, ai ngờ được lại là một vị thần giả. Mẹ ơi, tôi đã nói rồi, Tần Lãm Nguyệt có gì đáng để cho nhiều người đàn ông ưu tú thích như vậy? Bộ dạng cô ta đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chỉ là bình hoa đơn thuần, lấy đâu ra sức quyến rũ? Chưa kể chả đẹp tới mức như tiên nữ, không có bất kỳ thực lực nào, ngay cả tính cách cũng chả tốt. Có một hai người yêu vì sắc đẹp thì cũng thôi, chứ sao mấy người Triều Hề cũng yêu cô ta cho được. Cho nên bọn Triều Hề bị làm phép gì à? Lúc này bao gồm cả Triều Hề, công ty quản lý của những ngôi sao bị Tần Lãm Nguyệt mê hoặc thuận thế lên tiếng. Bọn họ đã nghẹn rất lâu, coi như chỉ một mực chờ tới ngày hôm nay. Tuyên bố nói rằng họ thực sự bị Tần Lãm Nguyệt mê hoặc, may mắn là thẻ của chúa đã giúp cho họ tỉnh táo. Bọn họ đã tỉnh táo từ một thời gian trước rồi nhưng vì số phận của nhân loại mà ai nấy đều kìm nén không lộ ra bên ngoài vì sợ bị Tần Lãm Nguyệt phát hiện. Song, trong một thời gian tiếp theo, họ vẫn phải tiếp tục điều trị tâm lý, sẽ tạm dừng kinh doanh này nọ. Người hâm mộ nhà họ khóc lóc muốn mù mắt luôn ngay tại chỗ, lòng quặn thắt không thôi vì nghệ sĩ nhà mình. Thảm quá, mấy chàng trai ở bên ngoài cũng phải tự bảo vệ mình như mấy cô con gái, bằng không gặp phải ác quỷ như Tần Lãm Nguyệt lại không biết bị đối xử như thế nào. Ngay cả người từ bỏ làm fan cũng quay trở về. Triều Hề không thể nghi ngờ gì là người thảm hại nhất. Dẫu cho đã bảo vệ được hắn và livestream bắt đầu từ sau khi hắn được Ôn Nhược Ngôn dẫn vào cánh cửa thần kỳ, ấy vậy mà ai cũng biết Tần Lãm Nguyệt và Triều Hề thường xuyên ở cùng một chỗ, Triều Hề có thể nói là người bị chà đạp kinh khủng nhất. Gần 80 triệu người hâm mộ bật khóc ngay tại chỗ, ngay cả người qua đường cũng đồng tình, làm người ta đau lòng quá mức. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có quá nhiều sức quan tâm đến những ngôi sao trong giới giải trí này, cuộc chiến ấy liên quan đến tương lai của nhân loại. Nếu thua chẳng biết phải làm sao nữa. Đến lúc đó bọn họ thương năm nghệ sĩ thì ai sẽ đi thương chính bọn họ chứ? Mọi người nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại livestream, và đó là lý do tại sao các công ty quản lý lên tiếng vào thời điểm này, ngay cả khi họ là nam giới cơ mà gặp phải những điều như vậy chẳng phải là điều tốt. Chẳng ai mong bị người ta cứ mãi chú ý vào chuyện này nên nay có sự kiện như thế diễn ra, sự chú ý của mọi người cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển hướng. Tin tức này chỉ có tác dụng trong một thời gian cố định, ngày sau sẽ chẳng có quá nhiều chú ý nữa. Mà dẫu có xảy ra chuyện gì, mọi người có chán ghét và căm hận Tần Lãm Nguyệt cỡ nào, trong lòng họ sẽ không quên Giang Tinh trước. Hơn nữa còn là dạng vừa căm hận Tần Lãm Nguyệt, nguyền rủa ả, vừa thành kính cầu nguyện với Giang Tinh trước. Cảm ơn Chúa đã cứu đám người từng chìm sâu trong địa ngục, cầu xin Chúa ban phước cho nhân loại để họ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại thần giả. Trên chiến trường ở Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, Tần Lãm Nguyệt một bên chặn đánh, một bên hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra từ trong lời nói thỉnh thoảng kia. Ả tức giận đến mức tim phát đau, cổ họng cảm nhận một chút khí huyết dâng trào. Hóa ra, tử thần mà các quốc gia này muốn đánh dẹp không phải thần của cái chết trên núi Cảnh Đào, mà chính là mình. Hay cho con nhỏ Giang Tinh trước. Người chơi mới này hèn hạ xảo trá như vậy. Nó hái trái cây của mình rồi còn muốn chụp mũ lên đầu mình. Đáng ghét nhất là nó ôm hết đi tất cả năng lượng, để lại cho mình chỉ có hận thù không có tí năng lượng bởi vì nó vẫn xếp hạng đầu tiên trong lòng những người này. Ả còn nghĩ mình là chim sẻ, ai dè đâu ả chỉ là bọ ngựa. Mẹ kiếp má. Tần Lãm Nguyệt có một bụng lời tục tiểu muốn phun, xong. Nhiều người như vậy nhiều thể là thế rồi còn các loại tổ hợp tấn công xuất hiện bất ngờ đúng là làm ả khó lòng phòng bị. Cái súng giết thần chết tiệt kia nữa, Giang Tinh trước rất tốt, nó không sợ nhân loại cắn trả mình tí ti gì, ngay cả thứ này mà cũng cho tụi kia. Mặc dù những cuộc tấn công này không đến mức làm ả bị thương nghiêm trọng nhưng lại phiền phức ghê. Năng lượng của ả đang tiêu tao rất nhiều, không cần phải tiêu tốn năng lượng với tụi nó, trước tiên đi giết con nhỏ Giang Tinh trước đê tiện đó đã. Kế đó ả sẽ tra tấn cái đám người không biết lượng sức mình. Tần Lãm Nguyệt muốn rời đi, ấy thế mà một lá bài túi không gian cấp U lại mở ra, vây ả ở bên trong. Với cùng với ả trong đó còn có Minh Nguyệt Lãng. Minh Nguyệt Lãng, anh quên em là ai rồi sao? Tần Lãm Nguyệt nhìn gã, mang ý đồ mê hoặc gã lần nữa. Tôi không quên, cô là Tần Lãm Nguyệt, cô là người đáng ghê tởm nhất trong nhân loại. Phải tự ti nhiều tới mức nào mới dùng cách này để có được đàn ông? Minh Nguyệt Lãng cười lạnh. Quả thật ả sử dụng phương pháp này để có được cái gọi là tình yêu của đàn ông. Khi bị vạch trần, Tần Lãm Nguyệt lại thẹn quá hóa giận, không chịu tiếp thu đầy khát thương. Nếu đã chán sống thì đừng sống nữa. Minh Nguyệt Lãng cười lạnh một tiếng, phía sau gã có một bóng dáng với tóc đen dài xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy dài đỏ như máu, toát lên một hơi thở khủng khiếp, sự lạnh lẽo len vào từng kẽ xương, khuôn mặt trắng bệch với một đôi mắt đen không có tròng trắng, khủng bố không cùng. Tần Lãm Nguyệt bị dọa sợ trong nháy mắt ấy, dù sao ả cũng là con người, trong tiềm thức vẫn sợ quỷ. Nữ thần nguyền rủa được Giang Tinh trước sàng tạo ra dựa theo bộ dáng lệ quỷ, thế nên ả bảo là quỷ thì chẳng có gì sai. Nhưng cô ấy đáng sợ hơn lệ quỷ bởi vì cô vẫn là hiện thân của lời nguyền. càng yêu cô ấy thì cô ấy sẽ càng mạnh mẽ. Hình tượng kinh khủng làm người ta sợ hãi của nữ thần nguyền rủa khiến ai đó yêu được cô ấy e là chỉ có những người khao khát sức mạnh, điên cuồng và tình yêu đích thực. Cô ấy mở rộng cánh tay, bay về phía Tần Lãm Nguyệt. Tần Lãm Nguyệt cố gắng hủy diệt cô ấy thì cô ấy biến mất tại chỗ, trong nháy mắt lại cưỡi trên cổ ả, mái tóc đen buông xuống má ả, đầy sự âm u. Tần Lãm Nguyệt bị dọa gần chết. Sau khi ả làm chúa tể là biết ngay trên thế giới này không có quỷ. Phần lớn thân xác nhân loại chết đi thì linh hồn tiêu tán mất, chỉ có một số ít là tới được minh giới, chuyển thế đầu thai. Và những linh hồn như vậy chẳng dừng lại ở thế gian, ả chưa từng thấy qua lệ quỷ chân thật đáng sợ nhường này. Để giải quyết điều khủng bố đây, Tần Lãm Nguyệt tiêu hao rất nhiều năng lượng, thế là nữ thần nguyền rủa rời khỏi người ả và trở về bên cạnh Minh Nguyệt Lãng. Lúc này, Tần Lãm Nguyệt đã trúng nguyền rủa, thế giới trước mắt Tần Lãm Nguyệt hoàn toàn thay đổi, ả cũng mất đi ký ức trở thành chúa tể, cho rằng mình đã trở lại thân phận ban đầu. Một cô gái bình thường tính tình thì rất tệ, ả vừa tỏ tình với bạn trai của bạn thân, không những bị từ chối mà còn chịu sỉ nhục, ả vừa tự ti vừa ghen tị. Chính là tại thời điểm này mà ả có được một hệ thống. Đó là một hệ thống sinh tồn khủng khiếp. Ả đã bị mắc kẹt trong một thế giới khủng bố vô hạn và bị buộc phải giãy giụa để tồn tại bên trong. Trong đó có vô số ác quỷ kinh khủng, có sát nhân cuồng ma, có kẻ ăn thịt người biến thái. Bọn họ đuổi giết ả và cuộc truy đuổi này mãi không có hồi kết. Vất vả lắm ả mới gặp được một số người nhìn như là người tốt, cũng có nhiều chi tiết khiến người ta phải tán đẩm. Khiến người ta lo lắng lúc mình đi ngủ vào giấc đêm thì thứ này sẽ cầm một cái rìu, đẩy cửa phòng, chặt đầu mình. Ả sợ hãi lắm, nước mắt ả giàn giụa, kêu trời trách đất rồi lại mệt mỏi bôn ba, kế đó lại kêu đất mà đất chẳng hay. Nếu ả là một người bình thường, ả đã sợ hãi đến mức bị hù chết trong giấc mộng của mình. Dưới sự nguyền rủa mạnh mẽ của thẻ cấp U, Tần Lãm Nguyệt nhất thời không tỉnh lại được, túi không gian bắt được ả. Những người đang xem livestream mở to mắt, có thắng không? Đơn giản như vậy sao? Không thể, tôi sợ quá. Trong phòng chỉ huy chiến lược, đám người Ôn Nhược Ngôn cũng không cho rằng có thể bắt sống ả, thế là cũng ngây người trong phút chốc. Xong, rất nhanh bọn họ chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Bắt được tử thần rồi, tất nhiên là thừa dịp ả bệnh mà muốn mạng ả, liều lĩnh tấn công ả thôi. Tuy nhiên thẻ túi không gian đó biến lại hình dạng của thẻ đen xong thì đột nhiên biến mất. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Tinh trước đứng trên không trung. Bắt lấy lá bài màu đen và chui vào trong cánh cửa thần kỳ. Một giây sau, cô xuất hiện bên ngoài núi Cảnh Đào ở thành phố M, đóng cánh cửa thần kỳ rồi lại mở nó ra. Tử thần tiểu giáp và tử thần tiểu ất bên trong còn chưa phản ứng kịp là cô đã ném Tần Lãm Nguyệt trong thẻ này vào. Đi đi, biện pháp đơn giản nhất giết chết Tần Lãm Nguyệt hiển nhiên là ném Tần Lãm Nguyệt vào núi Cảnh Đào, mượn tay tử thần bên trong xử lý ả. Giang Tinh trước không phải là người chính trực đối xử với bất kỳ kẻ địch nào cũng phải quang minh lỗi lạc. Người ngay thẳng mới xứng được cô dùng sự ngay thẳng đáp lại. Tần Lãm Nguyệt vẫn rất muốn mượn tay tử thần bên trong giết cô, hiện tại để cho ả tự mình nếm thử tư vị này đi. Giang Tinh trước ném xong người ta thì cấp tốc đóng cánh cửa thần kỳ và thu hồi thẻ bài, thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn quay người rời khỏi chỗ này ngay lập tức bởi vì nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngọn núi có thể sớm bị san bằng, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố. Cô phải triển khai lá chắn để bảo vệ thành phố. Dù cho người dân trong thành phố M đã gần như rút lui hết, song vẫn còn một ít người chưa rời khỏi. Dựa theo kế hoạch của cô, Tần Lãm Nguyệt sẽ bị tử thần giết chết ở chỗ này, mà cô chờ chuyện sau đó để nhân cơ hội xem có thể nói chuyện cùng tử thần hay không. Nếu người ta đã mất lý trí, cô liền rút lui trước, chờ thần chết hẳn rồi mới lại nhặt thần cách. Chưa chắc cô đã cần thứ đấy, nhưng chừa lại mà không nhặt, lỡ có chúa tể nào xuất hiện và lấy đi thì nguy rồi. Nhưng mà Giang Tinh trước còn chưa kịp đi. Tần Lãm Nguyệt đột nhiên xuất hiện, giống như ả bị không gian khác nào đó đẩy ra và tới ngay trước mắt Giang Tinh trước. Hơn nữa lúc này ả đã tỉnh lại, trong mắt đỏ đến nhỏ máu, sát khí sôi trào, Giang Tinh trước, cái gì? Giang Tinh trước khiếp sợ, chuyện gì xảy ra vậy? Đã tính xong là tử thần bên trong kinh khủng lắm cho nên Tần Lãm Nguyệt chả dám tới gần thành phố này mà. Cô đã ném người ta vào, sao cô ả lại đi ra một cách nguyên vẹn? Tần Lãm Nguyệt tức điên rồi. Trong nháy mắt bị Giang Tinh trước ném ra ngoài ấy, ả bị hơi thở thần của cái chết đánh thức, thiếu chút nữa bị dọa đến mức hồn rách cả ra. Tuy nhiên Giang Tinh trước không ngờ rằng núi Cảnh Đào được bao phủ bởi một tầng kết giới, hơn nữa còn là kết giới tự nhiên của thần của cái chết, chẳng ai có thể đi vào ngọn núi kể cả con mắt do thám. Nói cách khác, Tần Lãm Nguyệt không bị ném vào sơn động thành công, ả bị kết giới dội lại.

Giang Tinh trước chậm rãi siết chặt ngón tay cứng đờ. Cô nghĩ rằng bàn tay này đến gặt hái cuộc sống của cô, nhưng cô chỉ nhìn thấy bàn tay nhợt nhạt và gầy queo quắt ấy đưa hai ngón tay cẩn thận nắm một góc cái mũ trùm cô mang, nhẹ nhàng vén nó lên, để lộ khuôn mặt của Giang Tinh trước ẩn trong bóng tối. Sương đen tối bao phủ trong kết giới, con quái vật đáng sợ giống như một khối đen trũi nhất trong vũ trụ, khuôn mặt cũng là một khối đen dày đặc như vậy. Đối diện thần là một người phụ nữ xinh đẹp, cô được bao bọc trong áo choàng màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, nó thật nõn nà. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to phản chiếu đám sương đen trước mắt hệt như nữ hoàng bị ác long bắt đi. Theo đà anh giơ tay lên, khóe mắt Giang Tinh trước quét tới một vòng màu đỏ gì đấy. Cứ như nó khẽ kéo một mảnh ký ức nào đó trong đầu cô thấy nó chợt lóe, nhưng bấy giờ cô chẳng có thời gian suy nghĩ. Thần của cái chết thấy rõ mặt Giang Tinh trước, ngón tay tái nhợt gầy gò lập tức cuộn tròn. Mà Giang Tinh trước phản ứng kịp thần vừa mới làm cái gì thì mắt mở to hơn. Thần đang làm gì vậy? Có vẻ như đang nhìn mặt cô. Chẳng lẽ giết người còn phải nhìn mặt ngắn dài thế nào à? Giang Tinh trước đang nghĩ ngợi, chợt cô thấy vị thần này, vút, một cái nhảy về lại hang động không biết vì cái gì. Tốc độ này nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc thần đi ra khỏi đó, chẳng có một chút cảm giác và bất kỳ sự điềm tĩnh nào như một nhân vật phản diện xấu xa xuất hiện trong nhạc nền phim kinh dị trong lần xuất hiện trước, thay vào đó là lộ ra dáng vẻ rất phấn khởi rất kích động. Trong đầu Giang Tinh trước không hiểu sao lại xuất hiện một bóng dáng kích động thẹn thùng cùng cực xông về nhà che mặt nhảy nhót. Hả? Hai con tử thần cảm thấy rồi đời khi chúng nhìn thấy chủ nhân mở mắt. Ngài thức dậy, ngài phát hiện lời tiên tri phản chiếu từ gương của nữ thần tương lai là giả, con người mà ngài đang tìm kiếm không xuất hiện ở đây. Ngài sẽ lập tức khổ đau đến sụp đổ, trực tiếp rơi xuống thành một bộ xương u trầm, chỉ chừa lại một cái thần cách cô đơn không ai kế thừa. Nhìn chủ nhân không nói hai lời đã ra ngoài và nhận ra mình không ngăn cản được, tiểu giáp che mặt, hoảng sợ, a, tôi sắp chết, tiểu ất, xưa giờ có thần sống nào mà không chết, cậu chết, tôi chết, cả đám chết chùm, tiểu giáp, cậu nhìn tôi đi, có phải chân của tôi biến mất rồi co? Tôi cảm thấy bàn chân của tôi biến mất rồi, tiểu ất, từ đầu chúng ta không có chân, tiểu giáp, à. Vậy, nửa thân dưới của tôi có bị mất không? Tôi sẽ biến thành bụi bặm của vũ trụ mất, tiểu ất, vẫn còn ở đó, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ biến mất, thần của cái chết đã chết một nửa lúc trước rồi không biết nhớ tới cái gì mà chạy đến miền bất tử để cướp gương tiên tri của nữ thần tương lai, đoạn, chạy đến thế giới này, dùng cách ngủ say làm chậm tốc độ ngã xuống, những tử thần là tụi nó sẽ hóa thành bụi bặm sớm hơn chủ nhân của mình một bước, trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ, chúng còn ở trong hang động chờ chết, ấy thế mà đợi hoài vẫn chưa toi. Thay vào đó còn chứng kiến chủ nhân vọt lại, lật ngược hết tụi nó. Hả? Sương đen hóa thành một hình người cao gầy, tóc đen nhánh dài tới dưới thắt lưng, mặc áo choàng màu đen, bụng mặt nhảy nhót đôi lần. Vì che mặt mà tay áo trượt xuống để lộ một cánh tay nhợt nhạt có bắp thịt bao phủ, xương cổ tay hiện rõ xinh xắn có đeo một sợi dây màu đỏ hơi phai màu. Tiểu giáp và tiểu ất bị lật úp đã đứng lên, dán vào vách tường không dám nhúc nhích. Chủ nhân thật kỳ lạ, tụi nó sợ quá. Tụi nó chả dám nói cái gì. Mà cũng chả dám hỏi cái chi tất, tụi mi đang làm gì thế? Mau đưa quần áo chiến thần cho ta, thần của cái chết phát hiện hai thủ hạ co lại thành chim cút bèn la to. Lúc này tụi nó mới kéo một cái khe hở trên không trung y như kéo khóa, đoạn, chui vào. Mà lúc này bên ngoài núi cảnh đào, Tần Lẫm Nguyệt chợt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tụ lại được chút tiêu điểm, bộ não khó khăn chuyển động. Ả ý thức được cơ hội đến thì cắn răng dùng hết khí lực cuối cùng vận dụng hệ thống chúa tể, biến mất tại chỗ. Giang Tinh trước đang bị thần trong sơn động hấp dẫn sự chú ý, chậm hơn Tần Lãm Nguyệt một bước, không bắt được Ả. Sắc mặt Giang Tinh trước bình tĩnh, đầu tiên phá kết giới do Ả kia chế tạo thành một cái lỗ. Kế đó cô dùng cánh cửa thần kỳ đi ra ngoài không gian, cách xa nơi này một chút, đoạn bổ sung nước và collagen cho làn da khô vì hơi thở của thần của cái chết. Tần Lãm Nguyệt trở lại trong tháp thần của mình. Ả ngã trên mặt đất và phun ra rất nhiều máu. Ả liên tục tiêu hao năng lượng khổng lồ để chữa trị nội tạng bị suy kiệt bởi vì hơi thở từ thần của cái chết lại tự như đang lấp đầy một cái lỗ không đấy, kiểu gì cũng chẳng lấp đầy nổi. Đó là kể cả khi Ả thay đổi đủ loại huyết thống, cuối cùng Ả phát hiện ra năng lượng của mình gần như cạn kiệt. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Ả hét lên, Ngọc. A Lam, Ả gọi tên trai bao kim người hầu của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, một nhóm người đàn ông đẹp trai dị thường đi tới. Có chuyện gì với cô vậy? Có người hỏi Ả. Bấy giờ Tần Lãm Nguyệt hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ,